Chương 1469, Quan Âm rung động. Vì Ngộ Không hả giận. Sát tâm Quan Âm nghe được Trắng Đoán Thủy Kim mới vừa tiếng kêu, ánh mắt Tam Tạng Đại Pháp Sư cũng là rét một cái. Lúc trước hắn liền nhiều lần gặp danh hào này xưng thiên giới cao cấp nhất đại thần, đối với thực lực sâu không lường được của hắn ấn tượng cực kỳ sâu khắc. Trên thực tế, ban đầu nếu như không phải là áp lực Sát Tâm Quan Âm cho hắn quá lớn, Đường Tam Tạng còn chưa hẳn xuống được quyết tâm niệm lên khẩn cô chú, cuối cùng gián tiếp hại chết Son Gỗ Cụ, từ đấy đu cờ xuống trọn đời sai lầm lớn. Mà đang khi hắn tâm tình kích động, không trung con tiên hạc kia trên người ánh sáng lóe lên, đúng là biến thành một người chỉ thấy người đàn ông này đầu đội kim quan, mặt mũi tuấn mỹ vô cùng, loa thể trên người, chợt nhìn tựa hồ có chút nương nương. Nhưng là nếu như là tử tế quan sát, liền có thể cảm nhận được trên người hắn cái loại này chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể nắm giữ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, trừ ngay từ đầu liền bị đánh bay xanh trừ hai kim cương ở ngoài, còn lại ba đại kim cương liều mạng liên thủ, vẫn bị thần công tiến nhiều Tam Tạng Đại Pháp Sư đánh cho tan tác, tinh thần vốn là đã đến đáy cốc. Nhưng nhìn thấy vị đại thần này hàng lâm, 497 khí thế ba người lại bỗng biến đổi, biểu tình trên mặt cũng biến thành tràn đầy dũng khí, dường như không bao giờ nữa sợ Đường Tam Tạng rồi. A, Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư hóa thành hình người Sát Tâm Quan Âm liếc mắt một cái, liền đem trạng huống trước mắt thu hết vào mắt, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai ta nghe nói, ngươi cái này 16 năm đã tới đến cực kỳ trang trưởng, không nghĩ tới cũng chỉ là giả tưởng như ngươi loại này kỳ dị công pháp là luyện đi đối phó ai, chẳng lẽ ngươi còn chưa từng quên cái con kia yêu hầu tâm tâm niệm niệm muốn báo thù cho hắn? Sát Tâm Quan Âm lắc đầu một cái, ta lúc đầu khuyên ngươi biết thân biết phận thật tốt làm người, xem ra đều cũng là vô ích. Cái gì Định Cầm Thai Kim Cương kêu lên một tiếng, nguyên lai hắn không phải là thầm tàng bất lộ mà là trộm luyện thần công chuẩn bị vì Son Gỗ Cụ báo thù. Hắc Tam Tạng Đại Pháp Sư nghe được khỏe miệng cũng là có quắp một cái. Các ngươi những ngày qua chúng, não bổ bản lĩnh làm sao một cái so một cái mạnh mẽ? Ngưng mắt nhìn Đường Tam Tạng, ánh mắt của Sát Tâm Quan Âm đống nhiên chuyển lạnh, đáng tiếc mà cờ kê ngươi luyện thành thật lợi hại công phu, cũng bất quá là một cái phàm nhân. Mà hướng thiên giới báo thù càng là tự tìm đường chết, thân hình thoát một cái, Sát Tâm Quan Âm tựa như chớp giật vọt tới. Tam Tạng Đại Pháp Sư mặc dù vẫn luôn thức tỉnh 100% tinh thần, nhưng vẫn là không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn, cho ta xuống địa ngục đi. Sát Tâm Quan Âm một cái liền vọt tới Tam Tạng trước mặt, đưa tay ra liền muốn thi triển pháp thuật phong ấn hắn, nhưng ngay khi tay hắn va chạm vào trên người Đường Tam Tạng trước, trong nháy mắt hoành một chùm tia sáng kim sắc xông thẳng lên thiên, thậm chí đem bầu trời mây đen đều tách ra, mà Sát Tâm Quan Âm giống như bị gió lớn nào hạt cánh hoa, lại bay ngược trở lại. Cái gì Quan Âm đại thần càng bị đánh lui rồi, cái đó là vật gì? Ba đại kim cương tràn đầy rung động nhìn một màn trước mắt, trong lúc nhất thời đại não đều sắp đứng máy rồi. Chỉ thấy Đường Tam Tạng đã biến mất không thấy gì nữa, mà tại chính giữa Trường An Đại Đạo, đứng vững vàng một cái đạt tới cao hơn 100 mét màu vàng cự tượng người khổng lồ này đầu trống trơn. Trên người loa thể, nhìn lấy có chút giống là trước cửa ngôi đền hộ pháp kim cương, hơn nữa nó cầu kết bắp thịt lên hiện ra kim quang chói mắt, đem chu vi trong mấy trăm mét hắc ám đều xua tan. Pháp thiên tượng địa không có khả năng, ngươi chẳng qua là một người phàm nhân, làm sao lại sử dụng ra thần thông như thế? Dù sao cũng là thiên giới đại thần. Sát Tâm Quan Âm mặc dù bị bỗng nhiên xuất hiện người khổng lồ kim sắc một quyền đánh lui, nhưng rất nhanh liền khôi phục thăng bằng. Nhưng nhìn cái này đỉnh thiên lập địa cự tượng, hắn luôn luôn bình tĩnh trên mặt, rốt cuộc lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Loại cảm giác này không có sai, là thần lực Đường Tam Tạng này là từ nơi nào lấy được thần lực, bởi vì đưa tới động tĩnh quả thực quá lớn, nửa cái Trường An cư dân đều đã bị kinh động, mà nhìn thấy trên đường cái này kim cương lực sĩ giống như trong lúc nhất thời tính bằng đơn vị hàng nghìn người đều sôi trào hoa nha. Đây là cái gì, hình như là tượng Phật, không đúng là tượng kim cương, nhưng là thật là lớn nha, tại sao còn ở sáng lên, chẳng lẽ là Phật tổ giáng thế rồi? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, kim quang vạn trượng kim cương lực sĩ chậm rãi giơ tay lên, chỉ phố dài phần dưới cùng vài tên thiên cung thần linh, phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Quan Âm đại thần, cái này 16 năm tới, ta chưa từng có quên chuyện năm đó, hôm nay ta sẽ vì Ngộ Không trước ra một hơi. Đáng ghét người không nên đắc ý vong hình, mắt thấy đối phương khí thế kinh người, càng nắm giữ không tưởng tượng nổi thần lực, Sát Tâm Quan Âm hít sâu một hơi, quyết định động thật. Đường Tam Tạng Sát Tâm Quan Âm gào to một tiếng, một cổ uy áp to lớn trống rông xuất hiện, ép tới phụ cận phàm nhân cơ hồ không thể thở nổi. Sau đó, theo phía sau hắn giải ra vô số cánh tay, mỗi cái tay thượng đô nắm không giống nhau pháp khí nhìn qua quỷ dị kinh người, có thể để cho ta vận dụng xẻn rủ phù đồ pháp tướng đi đối phó một người phàm nhân. Ngươi là người thứ nhất chợt nhảy lên giữa không trung, đã hóa thân làm xẻn rủ quan âm sát tâm giống như đạn đại bác hướng to lớn kim cương lực sĩ xông thẳng tới, chịu chết đi ẩm. Tiếng vang to lớn chấn động thiên địa, liền ngay cả ở tại trong thâm cung đại đường thiên tử Lý Thế Dân đều bị đánh thức.